Liêu trai chí dị 2, quyển 12 chương 219, trừ toại lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Trường Sơn tỉnh Liêu Ninh có người dân là Triệu Mỗ thuê nhà của người hào phú, mắc bệnh có khối u không tiêu mà cô đơn, nghèo khổ không đủ ăn, dần dần bệnh càng nặng. Một hôm cố sức lết ra ngoài cho mát nằm ngủ dưới thềm, khi tỉnh dậy thấy một mỹ nhân tuyệt thế ngồi bên cạnh bèn hỏi. Cô gái đáp, ta đến đây để làm vợ ngươi. Mỗ hoảng sợ nói, chưa nói tới chuyện kẻ nghèo không dám mong bậy, chỉ nói tới chuyện đang mắc bệnh sắp chết thì cưới vợ làm gì. Cô gái tự nói là có thể chữa được, Mỗ nói. Bệnh của ta không phải một ngày một buổi mà chữa được, mà cho dù có phương thuốc hay cũng không có tiền mà mua. Cô gái nói, ta chữa bệnh không cần dùng thuốc, rồi xoa mạnh lên bụng Triệu. Triệu thấy nóng như lửa, hồi lâu khối u trong bụng có tiếng ủng ục, giây lát thấy muốn đi đại tiện, vội vùng dậy chạy ra ngoài tuột quần ngồi xuống ỉa tung tóe, khối u cũng theo ra hết, thấy trong người dễ chịu bèn quay lại nói với cô gái. Nương tử là người thần ở đâu, xin cho biết tên họ để ta thờ cúng. Cô gái đáp, ta là Hồ Tiên, chàng là Trừ Toại Lương thời Đường. Vốn có ơn với nhà thiếp, thường ghi nhớ muốn báo đáp, từ bấy đến nay tìm khắp nơi, hôm nay mới gặp được, thật là thỏa nguyện. Trừ Toại Lương thời Đường, tức Trừ Toại Lương, Tự Thiện Đăng, người Tiền Đường, làm quan dưới các triều Thái Tông, Cao Tông, dần tới chức lại bộ thượng thư đồng tam phẩm, vì can Cao Tông lập Vũ Hậu không được nên từ chức, bị giáng làm đô đốc Đàm Châu, kế làm thứ sử Ái Châu rồi chết. Mỗ thẹn mình xấu xí nhơ bẩn, lại lo nhà tranh bếp đất làm bẩn xiêm y, nhưng cô gái cứ xin vào. Triệu bèn đưa vào nhà, thì giường đất không có chiếu, bếp lạnh không có lửa, nói. Chưa nói tới tình cảnh thế này không dám làm nhục nhau, cho dù là nàng cam lòng theo thì xin nhìn trên giường không chiếu, dưới bếp không lửa, ta lấy gì mà nuôi vợ con. Cô gái chỉ nói đừng lo, nói xong quay nhìn thì thấy trên giường đã đủ cả chăn nệm. Đang còn kinh ngạc hỏi han, thì chớp mắt lại thấy cả phòng sáng quắc rực rỡ, mọi đồ vật đều đổi khác, bàn ghế sạch sẽ, rượu thịt đã bày đầy ra, bèn cùng nhau uống rượu rồi kết làm vợ chồng. Chủ nhân nghe chuyện lạ xin được gặp một lần, cô gái lập tức ra gặp, không có vẻ gì là khó chịu. Vì vậy khắp nơi đồn đại, người tới thăm làm quen đông nghẹt ở cửa, cô gái đều tiếp đón không chối từ một ai, có ai mở tiệc mời nàng cũng theo chồng tới. Một hôm có viên cử nhân trong tiệc nảy ý tà dâm, cô gái biết ngay, buông lời mỉa mai, lấy tay xô vào đầu y chúi ra ngoài, đầu lọt qua chấn xong mà người còn vướng bên trong, dãy dụa lăn lộn không sao thoát ra được, mọi người cùng van xin nàng mới tới kéo ra cho. Hơn một năm khách khứa càng đông đúc phiền nhiễu, cô gái phát chán, những kẻ bị nàng chối từ không gặp đều đổ tội cho Triệu. Đến ngày đoan ngọ mọi người đang cùng nhau uống rượu, chợt có một con thỏ nhảy vào, cô gái đứng lên nói. Ông thung dược, tới mời, rồi nói với con thỏ. Xin mời cứ đi trước. Con thỏ phóng nhanh ra xa mất hút, nàng bảo Triệu lấy thang, Triệu ra sau nhà lấy chiếc thang dài lên, thấy cao mấy trượng, trước sân có cây đại thụ bèn gác vào, đầu thang còn cao hơn ngọn cây. Cô gái leo lên trước, Triệu cũng theo sau, nàng quay đầu nói. Các vị bạn bè khách khứa ai muốn theo xin lập tức bước lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn nhau không ai dám trèo lên, chỉ có một đứa tiểu đồng của chủ nhân hăm hở leo theo, càng lên chiếc thang càng cao, dần dần vào hẳn trong mây không thấy đâu nữa. Mọi người cùng nhìn lại thì chiếc thang là cánh cửa lâu năm mục nát bỏ đi làm tấm ván. Bèn kéo nhau vào xem thì thấy nhà tranh vách đất như cũ, ngoài ra không có vật gì khác, cũng muốn chờ đứa tiểu đồng quay về hỏi han, nhưng rốt lại vẫn bặt tăm. Ông thung dược thần dị ký chép trong mặt trăng có con thỏ ngọc cầm chảy giã thuốc nên. Thung dược, giã thuốc trong cối, đây chỉ con thỏ, cách chương.